Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1165, điên cuồng tu luyện, góc truyện audio.com, bán đấu giá đại thiên thế giới đan đã chấm dứt, khách quý không mua được cũng không cần phải tiếc nuối, bởi vì vật phẩm đấu giá áp trục của chúng ta có đến những 10 món, mỗi một món đều là chí bảo trời đất. Cơ hội có nhiều, tiếp theo, bắt đầu bán giá món thứ hai. Trên đài đấu giá, Hương Hương công chúa nói, nhưng mà lời nói của nàng thật sự không nhận được sự tán đồng của người nào. 9 món đồ còn lại trong vật phẩm áp trục lúc trước rất nhiều người bọn họ thông qua đủ loại con đường cũng nhận được một bộ phận tin tức. Trừ một vật phẩm cuối cùng có khả năng bán được ngàn tỷ ra, ngoài ra không có một món nào có thể vượt qua giá cả 300 tỷ. 100 tỷ Tử Dương Thạch đã hết sức khoa trương rồi, mà lúc này, Lâm Minh lại không có tính toán tiếp tục quan sát hội đấu giá. Hắn đứng lên, trực tiếp đi hướng hậu đài. Dựa theo quy định của hội đấu giá, mua được là có thể trả tiền. Lâm Minh tính toán cầm đại thiên thế giới đan giữa đường rời đi, sau này bất kể có cái gì đều đã không quan hệ với hắn. Lâm Minh rời đi lập tức hấp dẫn sự chú ý của không ít người, hơn nữa vài ánh mắt trong đó lạnh băng như đao. Lâm Minh thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác những ánh mắt kia đâm lên lưng mình, như mũi tên sắc bén. Hắn không cần quay đầu lại cũng biết nơi phát ra ánh mắt tới từ Thánh Võ Phủ Trung Văn Thư bao gồm cả nữ nhân mũ rộng vành đỏ kia đối với mình cũng tràn ngập địch ý. Thương trường như chiến trường, người ở trên chiến trường đâm người ta một đao, làm sao có thể không hấp dẫn cừu hận. Lâm Minh ta thật muốn nhìn, người ăn đại thiên thế giới đan lại có thể lấy được thành tích gì trong đệ nhất hội võ. Hy vọng ngươi không nên bị đào thải sớm như vậy, thi đấu sự tuyển đệ tử viễn cổ đế đô chúng ta hẳn là sẽ bị chia đến một khu. Hắc hắc, lúc đó ta sẽ đánh cho ngươi bán tàn, chờ khi ngươi từ hiện trường đệ nhất hội võ cốt đi, ngươi liền chờ đuổi giết không ngừng nghỉ đi. Giọng nói của Thánh Nhạc Bình và Trung Văn Thư vang lên bên tai Lâm Minh căn bản lười để ý bọn họ, lập tức đi hướng lối ra. Theo sự rời đi của Lâm Minh, một ít người cố ý vô ý đứng dậy, đuổi theo hắn. Lâm Minh, có người đi theo ngươi. Ở bên cạnh Lâm Minh, Giang Vũ nói, trong lòng có chút bồn chồn. Những người đi theo phía sau kia, rõ ràng người tới không thiện. Lâm Minh mặt không đổi sắc cười lạnh nói. Người đi theo ta chỉ là một đám hề mà thôi, bọn họ là đang chờ đợi ta rời khỏi viễn cổ đế đô. Hơn nữa, cho dù ta rời khỏi viễn cổ đế đô, những người này cũng là tốt thí mà thôi. Bọn họ cho rằng có thể được chia canh, cực kỳ đáng cười, Lâm Minh căn bản lười để ý tới, hắn đã thuê sẵn tu luyện địa ở viễn cổ đế đô này. Khu tu luyện địa này chính là ở trong phòng đấu giá đế đô thuộc sản nghiệp của phòng đấu giá. Bối cảnh của phòng đấu giá đế đô, Lâm Minh chỉ biết đại khái, trong đó có một bộ phận tương đối thuộc về chân võ đại thánh địa. Về phần sở hữu của những bộ phận khác Lâm Minh cũng không rõ ràng. Có thể là một ít ẩn sĩ cao nhân, cũng có thể là đệ tử thiên tôn. Tóm lại, đây là một tổ chức ở chân võ giới ai cũng không dám động, mình ở trong đó tuyệt đối an toàn. Khách quý số 235.187, xin ngài đưa ra ngọc giản thân phận cùng với 7.000 tỷ tử dương thạch hoặc là 700 triệu tử dương tinh. Nếu tiền mặt không đủ, có thể sử dụng bảo vật gán nợ. Lâm Minh vung tay trực, góc truyện audio.com, tiếp bay ra hơn 6 vạn thẻ tử dương tinh. Những thứ này là thẻ hạn mực lớn nhất do Tinh La Tiền Trang phát hành, một tấm thẻ 100 triệu có thể tùy thời đổi thành tinh thạch hoặc đan dược. Sau đó, Lâm Minh lại vung tay, từng đống núi tinh thạch màu tím bay ra toàn bộ là tử dương thạch và tử dương tinh. Cũng may tiểu thiên thế giới của hội đấu giá đủ lớn, có thể chứa được mười mấy gò núi tinh thạch này. Tuy nhiên số núi tinh thạch này thoạt nhìn khủng bố, kỳ thật chỉ có 150 tỷ tử dương thạch mà thôi. Số này đều là tài phú Đoạn Hồn Sơn và Huyền Cốt tộc để lại. Nhìn số tài phú này, Giang Vũ đều ngây người. Lâm Minh rốt cuộc từ đâu ra nhiều tiền như vậy? Hắn hiện tại cũng không rõ ràng Lâm Minh đến tột cùng là xuất thân thế lực bí ẩn hay là thuần bị gặp vận tốt, gặp phải cơ duyên lớn. Kiểm kê một chút đi, Lâm Minh nói, khoản tiền khổng lồ 7.000 tỷ tử dương thạch cho dù là với tốc độ cảm giác thần thức của võ giả, muốn kiểm kê cũng không phải một chốc một lát. Nhất là số tử dương thạch vật thật kia càng không dễ tính toán. Hội đấu giá phái ra 10 người quản lý kim khố, dùng mất nửa canh giờ mới kiểm kê xong toàn bộ. Đây là đại thiên thế giới đan của ngài. Một nam nhân trung niên mặt mỉm cười đưa lên cho Lâm Minh một cái hộp ngọc. Sau khi mở ra, đại thiên thế giới đan kia bay múa cao thấp từng vầng sáng phóng lên cao tràn ngập chân trời. Không sai, tuy rằng tin tưởng danh dự của phòng đấu giá nhưng Mộ Thiên Tuyết vẫn tra xét kỹ lưỡng một hồi, nói cho Lâm Minh kết quả cuối cùng. Lâm Minh vung tay, đại thiên thế giới đan liền bị hắn thu vào từ cực giới. Lúc trước ta đặt một mật thất tu luyện hiệu chữ thiên tốc độ thời gian 1:10 có thể dẫn ta đi qua không? Lâm Minh khách khí nói, Phòng tu luyện hiệu chữ thiên này là tu luyện địa tốt nhất của phòng đấu giá, tốc độ thời gian 1:10 là đủ rồi, 3 tháng chính là 2 năm rưỡi. Đương nhiên, văn sĩ trung niên mỉm cười. Công tử, mời đi bên này. Văn sĩ trung niên dẫn Lâm Minh xuyên qua một hành lang lượn vòng. Hai bên hành lang đều là những cửa đá mật thất, trên cửa đá khắc đầy đủ loại đường vân phức tạp. Đây là trận pháp thời gian, mỗi một gian mật thất đều có thể điều chỉnh tỷ lệ tốc độ thời gian. Chính là gian này, mời vào. Văn sĩ trung niên hướng về một gian mật thất tu luyện có hai cánh cửa đá màu đỏ, làm ra tư thế mời. Lâm Minh xoay người nói với Giang Vũ, cảm ơn Giang Huynh cùng đi, đề nghị Giang Huynh cũng tìm một gian mật thất tu luyện đi. Bọn họ tìm không thấy ta có khả năng bất lợi cho ngươi. Tuy rằng ngươi có gia tộc che chở, nhưng những người đó cũng sẽ không quá cố kỵ gia tộc của ngươi. Tương đối với những thế lực giới vương mà nói, Giang gia chỉ là thánh địa bình thường vẫn là quá nhỏ yếu một chút. Được, Giang Vũ vốn liền có tính toán này. Cứ như vậy, Lâm Minh một mình tiến vào trong mật thất tu luyện. Gian mật thất hắn chọn này là tu luyện địa lôi hỏa. Sau khi tiến vào mật thất cảnh tượng thay đổi, Lâm Minh đi vào một không gian độc lập tràn ngập nguyên khí. Mà Lâm Minh lúc này đứng trên đỉnh một ngọn núi thật lớn, chung quanh ngọn núi quấn quanh xích sắt màu đỏ sậm thô to nặng nề. Mỗi một mắt xích đều to bằng đùi người. Một đầu xích ở trên núi, một đầu khác vắt chéo mấy ngàn trượng biến mất ở tận trời cao, đã không biết dài bao nhiêu. Dưới núi, khắp nơi là núi lửa phun trào, dung nham lưu động. Mà ở trên đỉnh đầu thì là Cốc Truyện Audio.com, mây đen cuồn cuộn, sét và chớp màu tím không ngừng lóe lên. Ở trước mặt Lâm Minh cách 10 dặm còn có một cái đỉnh đồng thau thật lớn lơ lửng ở không trung. Cái đỉnh này lớn cỡ cung điện, vô số tia sét đánh lên đỉnh phát ra tiếng nổ lớn ầm ầm và thần quang chói mắt. Mà ngọn lửa dưới lòng đất cũng bị cái đỉnh này hút lên, không ngừng tụ vào trong đỉnh, đã thiêu đốt không biết bao nhiêu vạn năm rồi, làm cho đỉnh nóng đỏ rực. Đây là một kiện linh khí bảo đỉnh, hơn nữa là vật vô chủ, để chuẩn bị cho người tu luyện tiến vào trong đó. Trong tu luyện địa bình thường đều sẽ trang bị dược đỉnh, Lâm Minh lựa chọn tu luyện địa hiệu chữ thiên này có nguyên nhân không nhỏ chính là vì coi trọng cái dược đỉnh này. Với lực lượng của Mộ Thiên Tuyết, dựa vào lực lượng pháp tắc hoàn toàn có thể thúc dục được linh khí dược đỉnh. Đương nhiên, điều này không tránh khỏi có một chút tiêu hao đối với linh hồn lực của Mộ Thiên Tuyết. Cũng may lúc trước Lâm Minh đấu giá được cửu khiếu linh tinh cũng là một loại dược vật dưỡng hồn. Cửu khiếu linh tinh có thể tầm bổ khí linh, cũng có thể tầm bổ linh hồn người ở một trình độ nhất định. Nếu như linh hồn lực không đủ, như vậy chỉ cần gỡ xuống một chút cửu khiếu linh tinh là được rồi. Trong tu luyện địa lôi hỏa này, nguyên khí hai hệ lôi hỏa quả nhiên phong phú vô cùng. Không hổ là tu luyện địa hiệu chữ thiên. Cửa đá vừa rồi Lâm Minh thông qua kỳ thật là một cái truyền tống trận, thông qua nó là có thể đi tới vùng thế giới độc lập này. Không phải bí cảnh dị giới cũng không phải trung thiên thế giới nhân tạo mà là một trong vô số thế giới mini phân bố dày đặc trong khe hở của 3.000 giới lớn thần vực. Thế giới mini cỡ này bị phòng đấu giá đế đô thăm dò, luyện hóa, trở thành một nơi tu luyện tuyệt đối độc lập và cũng tuyệt đối an toàn. Địa phương như vậy thích hợp Lâm Minh nhất. Được rồi, hiện tại bắt đầu điên cuồng tu luyện. Đối mặt với vùng đất tu luyện rộng mênh mông ẩn chứa lực lượng tự nhiên khổng lồ này, Lâm Minh cảm giác máu nóng sôi trào, hào hùng vạn trượng. Đệ nhất hội võ 3 tháng sau, hắn tin tưởng gấp trăm lần. Vù vù, tài liệu trong từ cực giới được Mộ Thiên Tuyết một hơi lấy ra tung bay cao thấp trên bầu trời. Trong đó rõ ràng bao gồm Tử Dương Thạch Thai và 30 viên Long Cốt Xá Lợi. Lâm Minh, ta luyện chế Trường Sinh Huyền Đan trước đại khái cần thời gian 2 tháng. Người tự tu luyện, tích lũy lực lượng, bồi dưỡng hạt giống thế giới, làm chuẩn bị cho đánh vào thần hải kế tiếp. Mộ Thiên Tuyết lơ lửng trên bầu trời, váy trắng chân trần, tay áo bay bay, tóc dài bay loạn. Phối hợp với bối cảnh thế giới như tận thế phía sau nàng thoạt nhìn giống như là tiên tử giáng trần, dường như có thể cưỡi gió mà đi bất cứ lúc nào. Được, Lâm Minh cũng không nói lời thừa, hết thảy giao cho Mộ Thiên Tuyết, chính mình hóa thành một vệt sáng xông vào trong nguyên khí lôi hỏa của thế giới này. Trong trời đất nguyên khí mênh mông này, cây non tà thần tham lam hấp thu năng lượng. Lâm Minh tay cầm phượng huyết thương, tùy ý múa may, hắn dường như với sức một người đấu cùng trời đất này. Lâm Minh sau khi cửu vẫn, trong cơ thể có quá nhiều pháp tắc cần tìm hiểu, có quá nhiều năng lượng phải dung hợp thông suốt. Hắn có nhiều chỗ để đề cao, chỉ cần cho hắn thời gian, thực lực sẽ tăng tiến vùn vụt. Thanh liên hỏa vũ, Lâm Minh đâm ra một thương, một màn khó tin phát sinh ngay sau đó. Cốc Truyện Audio.com. Sông dung nham chảy trên mặt đất đột nhiên cuốn lên vòng xoáy cuồng mãnh, chính giữa vòng xoáy một gốc sen màu xanh đỏ thai nghén ra, nở rộ trong ngọn lửa ngập trời. Ta muốn đem ý cảnh hệ hỏa thứ tư cung hợp cả vào trong ý cảnh ba tầng đầu, tuy rằng sự thay đổi của tốc độ thời gian sẽ tạo thành một ít chướng ngại cho việc tìm hiểu ý cảnh, tuy nhiên cũng có thể khắc phục. Lâm Minh không ngừng vung thương, hoa sen màu xanh kia rất nhanh liền lớn đến cao mấy chục trượng, đài sen chống trời. Mà ở trên bầu trời, Mộ Thiên Tuyết một thân áo trắng, đón gió bay bay. Tất cả tài liệu luyện chế trường sinh huyền đan đều đã bị nàng ném vào trong đỉnh linh khí đồng thau, bắt đầu luyện chế. Đỉnh đồng thau này có thể trực tiếp hội tụ địa hỏa vô tận của thế giới phong bế này, ngọn lửa vô cùng mãnh liệt. Trừ Tử Dương Thạch Thai và Long Cốt Xá Lợi ra, những tài liệu khác gần như trong nháy mắt vào đỉnh liền hòa tan thành chất lỏng. Cách chương.